Chương 3321, Ngưu Tiên hay là Thiết Tiên, bảo vật quý giá như thế, nói đưa liền đưa, liền nhìn đều không có nhìn nhiều, tựa như là đưa rau cải trắng một dạng, ở thời điểm này, để những đệ tử khác cũng không khỏi ngây dại, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy. Nhìn xem tay nâng lấy bảo vật Lỗ Đạo Ngụy, không biết có bao nhiêu đệ tử ước ao ghen tị, nếu như bọn hắn có thể được đến bảo vật như vậy, đó là tốt bao nhiêu nha, mà lại, đây quả thực là không làm mà hưởng, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, đó là cỡ nào tốt sự tình. Bưng lấy bảo vật Lỗ Đạo Ngụy một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội quỳ xuống hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói lời cảm tạ, đa tạ thiếu gia đại ân, khắc trong tâm khảm, bảo vật quý giá như thế. Đối với Lỗ Đạo Ngụy tới nói, coi như hắn có một ngày có thể được đến, chỉ sợ cũng phải cần tiêu hao rất lớn tinh lực, tài lực mới có thể có được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay liền ban cho hắn, này làm sao không để cho hắn vô cùng cảm kích, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng đâu. Ở đây đệ tử, đều không có ai đi chế giễu Lỗ Đạo Ngụy, như vậy một kiện trọng bảo, cứ như vậy dập đầu nói lời cảm tạ, đó cũng là hẳn là, đổi lại là bọn hắn, cũng giống vậy là nguyện ý đi làm. Ở thời điểm này, các đệ tử đều nhìn qua Lý Thất Dạ, trước đó, đệ tử từng là chế giễu Lý Thất Dạ kia, đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới đệ tử, giờ này khắc này, đều không có ai dám đi chế giễu Lý Thất Dạ, coi như bọn hắn nhìn Lý Thất Dạ khó chịu, cùng Lý Thất Dạ không phải người một đường, quản chi trong nội tâm có oán khí, cũng chỉ có thể là nuốt xuống bụng, ngươi còn muốn cược sao? Ngay tại các đệ tử đều lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, mà Lý Thất Dạ thì là Phong Khinh Vân Đạm nhìn Chiến Hổ một chút, Lý Thất Dạ lời nói này phải là Phong Khinh Vân Đạm, nhưng, ở thời điểm này, ở trong mắt Chiến Hổ xem ra, tại những đệ tử đối với Lý Thất Dạ khó chịu kia xem ra, trong đó đứng tại Chiến Hổ bên này yêu tộc đệ tử xem ra, Lý Thất Dạ lời nói Phong Khinh Vân Đạm này, đó là trắng trợn khiêu khích, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nhìn phía Chiến Hổ, cửa thứ tư một trận chiến, Hoàng Ninh đã bại. Mà lại là thua rối tinh rối mù, 200 giai chênh lệch, đó là để Hoàng Ninh không còn có cơ hội xoay người, thua tuyệt vọng. Hiện tại cửa thứ 5, Lý Thất Dạ muốn đánh với Chiến Hổ một trận mà nói, tại thời khắc này, mặc kệ là nhân tộc đệ tử, hay là yêu tộc đệ tử, trong lòng cũng không khỏi do dự. Nếu như là đặt tại trước kia, bất luận là nhân tộc đệ tử hoặc là yêu tộc đệ tử, nếu thật là muốn cược thắng thua, vậy khẳng định sẽ đứng tại Chiến Hổ bên này. Dù sao, Chiến Hổ là thần huyền tông thiên phú cao nhất đệ tử một trong, lại là xuất thân từ Thiết Tiên Hổ yêu thế gia, nội tình 10 phần thâm hậu, đồng thời huyết thống cũng cao quý, giống hắn xuất thân như vậy, giống thực lực như hắn, tại cửa thứ 5 có thể nói là chiếm hữu ưu thế rất lớn, quản chi là so Chiến Hổ càng cường đại hơn Hoàng Ninh, tại cửa thứ 5, đều chưa chắc lại so với Chiến Hổ ưu tú, mà lại, Chiến Hổ có rất lớn khả năng, tại cửa này so Hoàng Ninh càng thêm ưu tú, cũng chính bởi vì vậy. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Ninh lựa chọn cửa thứ tư khiêu chiến Lý Thất Dạ, mà Chiến Hổ lựa chọn cửa thứ năm khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nhưng là, hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, Lý Thất Dạ leo lên 300 thiên giai, đây là nặng nề mà rung động các đệ tử, rung chuyển lấy tất cả mọi người tâm. Ở thời điểm này, cửa thứ năm một trận chiến, Lý Thất Dạ cùng Chiến Hổ ai thua ai thắng, vậy liền khó mà nói, cửa thứ năm một trận chiến, sẽ ai thua ai thắng đâu. Có đệ tử không khỏi thấp giọng hỏi, lời như vậy, liền lập tức đã hỏi tới tất cả mọi người trong tâm khảm, không ít đệ tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Chiến Hổ, trong nội tâm đều có chút do dự dãy dụa, lấy thực lực mà nói, đích thật là Chiến Hổ mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ tà môn, tự hồ đã không có biện pháp dùng thực lực mạnh yếu để cân nhắc, trên thực tế, không chỉ là ở đây thế hệ tuổi trẻ đệ tử, những cường giả trưởng bối, như đường chủ. Hộ pháp, trưởng lão chạy đến xem náo nhiệt kia, bọn hắn đều nhìn một màn này, bọn hắn cũng chờ lấy cửa ải tiếp theo quyết chiến, Chiến Hổ sắc mặt sẽ rất khó nhìn, nếu là đặt tại trước kia, mặc kệ Lý Thất Dạ nói thế nào mà nói, hắn thấy, tại những đệ tử khác xem ra, vậy cũng chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri mà thôi, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ một câu hời hợt này, theo Chiến Hổ đó đều đã là một loại trần trụi khiêu chiến, tại những đệ tử duy trì Chiến Hổ kia xem ra. Đó đã là một loại ở trên cao nhìn xuống, tư thái như vậy, có thể làm cho Chiến Hổ cùng những đệ tử chèo chống hắn kia trong nội tâm dễ chịu sao? Đây là đang nhục nhã bọn hắn, là đối với bọn hắn một loại chẳng thèm ngó tới, nhìn ngươi đã tính trước, giống như ngươi đã thắng một dạng. Chiến Hổ lạnh lùng hừ một cái. trong nội tâm lửa giận không khỏi xông lên. Tại Thần Huyền Tông hắn lúc nào bị người xem thường như vậy qua, lúc nào bị người như vậy chẳng thèm ngó tới, hắn nhưng là Thúy Điểu Phong đại sư huynh, Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, tại Thần Huyền Tông đệ tử nào không phải đối với hắn kiên kỵ vạn phần, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như thế một cái thiết bị cường thể đệ tử xem thường, mà lại, Lý Thất Dạ một người đệ tử như vậy, hay là trước kia hắn Thiết Hổ chẳng thèm ngó tới, không để trong lòng tiểu nhân vật mà thôi. Một mực đến nay, tại bình thường đệ tử trước mặt, đều là hắn Thiết Hổ cao cao tại thượng, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, cái này có thể để Chiến Hổ trong nội tâm thư sướng sao? Đã sớm lửa giận bốc lên đứng lên, đương nhiên. Đối với Chiến Hổ phẫn nộ, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy, hời hợt nói ra, cái này quá dễ dàng, ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp, không phải vậy, đến lúc đó liền khó chịu. Lý Thất Dạ đây vốn là lời nói thật, nhưng là, nghe được Chiến Hổ trong tai, những đệ tử đứng tại Chiến Hổ bên này kia trong tai, đó chính là 10 phần chói tai, đó chính là 10 phần khó nghe. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Chiến Hổ, trong những đệ tử cùng một cái trận doanh kia, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Khẩu xuất cuồng ngôn, có yêu tộc đệ tử liền không nhịn được vì Chiến Hổ can thiệp chuyện bất bình, dù sao bọn hắn giao tình rất tốt, bọn hắn lạnh giọng quát lên nói, cửa thứ năm cũng còn không có bắt đầu, liền dám nói thắng bại, ngươi không khỏi quá tự phụ đi. Hưu chết vào tay ai còn không biết, hiện tại dám chắc chắn thắng bại. Một cái khác yêu tộc đệ tử lạnh lùng hừ một cái, nói ra, không khỏi cũng quá đem mình làm một chuyện đi. Chiến Hổ sư huynh chính là đạo đăng vương giả bá thể, có được cao quý huyết thống, tu có vô song gia truyền bí thuật, ba la ba la. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy bọn hắn lời nói, nhàn nhạt cười một tiếng nói ra, nói nhiều như vậy nói khoác chi từ làm gì, không phải liền là một cái yêu vương hậu nhân nha. Có gì ghê gớm đâu. Cửa thứ năm, ngươi chắc chắn thua. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây không ít đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá phách lối. Chiến Hổ là Thiết Tiên Yêu Vương nhi tử, Lý Thất Dạ vẻn vẹn dùng một câu như vậy không phải liền là một cái yêu vương hậu nhân thôi như vậy lời nói hời hợt đuổi. Cái này không chỉ là xem thường Chiến Hổ, cũng là tại xem thường Thiết Tiên Yêu Vương, đối với Thiết Tiên Yêu Vương chẳng thèm ngó tới. Đây chính là chọc tổ ong vò vẽ. Chính là ở đây các trưởng lão cũng không khỏi cười khổ một cái. Tại Thần Huyền Tông, Thiết Tiên Yêu Vương là có tiếng táo bạo tính tình, cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Hiện tại Lý Thất Dạ vô hình là đem Thiết Tiên Yêu Vương đắc tội. Cái này quá phách lối, có chút đắc ý vênh váo. Có nhân tộc đệ tử cũng không khỏi thấp giọng nói ra, không dám nói lớn tiếng như vậy. Những đệ tử khác càng là câm như hến, càng thêm không dám phát thêm biểu ngôn ngữ. Thiết Tiên Yêu Vương là Thần Huyền Tông ngũ đại phong chủ một trong, quyền cao chức trọng, tại Thần Huyền Tông, nếu như đắc tội Thiết Tiên Yêu Vương, chỉ sợ là không có kết cục tốt gì. Mặc dù tại vừa rồi Lý Thất Dạ sáng tạo ra như dẫn kỳ tích, cũng làm cho không ít nhân tộc đệ tử trong nội tâm bội phục, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền đem Thiết Tiên Yêu Vương đều đắc tội, mọi người trong nội tâm liền sợ hãi, Lý Thất Dạ đây là tự tìm đường chết. Về sau tại Thần Huyền Tông chỉ sợ không có hắn nơi sống yên ổn, cho nên, bọn hắn vẫn là phải cùng Lý Thất Dạ giữ một khoảng cách mới được, chỉ bằng lời này của ngươi, chúng ta Thiết Tiên thế gia, liền cùng ngươi không xong. Chiến Hổ không khỏi hai mắt mãnh liệt, hắn đang lo không có cách nào khác đi kiếm cớ đâu, hiện tại Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, đem bọn hắn toàn cả gia tộc đều đắc tội, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy sao? Đều là vô tâm nói như vậy. Thủ tịch trưởng lão lắc đầu. Nói ra, không cần nắm lấy cái đuôi không thả, thủ tịch trưởng lão ở thời điểm này, là vì Lý Thất Dạ nói câu lời hữu ích, dù sao, tại Thần Huyền Tông, Thiết Tiên thế gia có sức ảnh hưởng rất lớn, không ít yêu tộc đệ tử, cường giả đều là xuất thân từ Thiết Tiên thế gia. Nếu như Lý Thất Dạ thật đối địch với Thiết Tiên thế gia, coi như tại Thần Huyền Tông có thể đứng vững chân, nhưng, về sau cũng có rất nhiều không tiện, không có gì là vô tâm nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu. Nói ra, phóng ngựa đến đây đi, cái gì Thiết Tiên Ngưu Tiên, ta làm theo thu thập, ngươi. Chiến Hổ lập tức sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, thời điểm này, dừng là Chiến Hổ, ở đây một chút cường giả, hộ pháp cũng đều không khỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi vì bọn hắn những người này chính là xuất thân từ Thiết Tiên thế gia, Lý Thất Dạ cũng dám nói bọn hắn là Ngưu Tiên thế gia, cái này có thể không để cho bọn hắn phẫn nộ sao? Lúc đầu thủ tịch trưởng lão đều đã vì Lý Thất Dạ hòa giải, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có không có mượn cơ hội xuống thang, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu, thoáng một cái hoàn toàn đem Thiết Tiên thế gia đắc tội. Cái này khiến thủ tịch trưởng lão cùng những trưởng lão khác cũng đành chịu, bọn hắn nhìn nhau, cũng đều không khỏi cười khổ một cái, lên binh phần đi. Cuối cùng, một vị trưởng lão hướng Tổ Phong phía trên nhìn lại, chậm rãi nói ra, chuẩn bị cửa thứ năm đại khảo, lại để cho Lý Thất Dạ cùng Chiến Hổ cùng nhau trì xuống dưới, chỉ sợ, bọn hắn huyên náo liền càng thêm lợi hại, đi, lên binh phần. Nghe nói như thế, những đệ tử khác đều mừng rỡ, đều nhao nhao động thân, cũng đem Lý Thất Dạ cùng Chiến Hổ ở giữa xung đột trước để qua một bên. Ở đây đệ tử cũng đều nhao nhao đứng dậy tiến về binh phần, một chút cường giả, hộ pháp cũng đều nhao nhao đi theo, bọn hắn cũng nhìn một chút náo nhiệt. Trên thực tế, tại các đại trên chủ phong, ngoại trừ Thúy Điểu Phong bên ngoài, mặt khác tứ đại chủ phong phong chủ đều chú ý trận này đại khảo. Đổi lại trước kia, giống đại khảo chuyện như vậy, vẻn vẹn do Thúy Điểu Phong chủ trì là được, căn bản cũng không cần những chủ phong khác đi quan tâm. Nhưng là, lần này Lý Thất Dạ leo lên 300 giai, triệt để đem toàn bộ thần huyền tông kinh động đến, bất luận là nhân vật nào, cũng ngồi không vững, bọn hắn đều chú ý lần này đại khảo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.